Âm Dương Miễn, chương 684, Cục diện Đại Lục. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bên trong đại sảnh của khu nghị sự, tại truyền tống pháp trận, chỉ sau một khắc, các thiên can thánh đồ mang theo 10 người lần lượt biến mất trong 10 luồng sáng huyền ảo. Không, điều này, không thể nào, đây không phải là thật. Vương Đạo Quân gào thét như phát điên. Tinh thần của hắn sắp sụp đổ mất rồi. Nhưng hắn sao lại không rõ? Cơ động nếu dám làm như thế, nhất định đã nắm chắc phần thắng. Một khắc sau, 10 tia sáng huyễn lệ tái hiện. Đám người lúc trước biến mất đã trở về. Thanh âm đầu tiên vang lên là của Chu Tiểu Tiểu. Tuyệt vời, đúng là được mở mang kiến thức. Khó trách Phất Thụy nói địa phương kia căn bản không phải dành cho con người. Đã nghiền, thật là đã nghiền a. Cơ động mang bọn họ trực tiếp tiến vào tầng thứ 15 của địa tâm thế giới. Hắn căn bản không cần nói gì thêm. Chỉ khung cảnh nơi đây đã đủ để chứng minh rất nhiều vấn đề rồi. Chu Tiểu Tiểu đi ra ngoài cảm thụ sức nóng kinh khủng tầng thứ 15 một phen. Mà phần lớn đám trưởng lão của thương hội ngốc có tiền đều được các thiên can thánh đồ che chở. Mặc dù thời gian của chuyến lữ hành kỳ dị này rất ngắn, nhưng đã làm bọn hắn mở rộng tầm mắt. Đấy là cơ động còn không làm kinh động tam đại cường tộc. Chứ nếu không một đám tộc nhân địa tâm thế giới chạy ra hô to giáo chủ thì không biết bọn họ còn khiếp sợ tới mức độ nào. Vương Đạo Quân, cơ động quả thực lấy được địa tâm tinh nham từ địa tâm thế giới ra. Ngươi còn điều gì để nói không? Chu Tiểu Tiểu cao giọng hỏi. Thân hình Vương Đạo Quân run lên suýt nữa ngã xuống. Hai tay gắng gượng trống trên mặt bàn mới giúp thân thể đứng vững được. Lão lớn tiếng quát lên. Trướng nhãn pháp, tất cả đều là trướng nhãn pháp. Chỉ là giả dối mà thôi. Lần này, ngay cả các trưởng lão cùng phe với lão cũng nhìn lão bằng ánh mắt tràn đầy bất đắc dĩ. Nhất là mấy người vừa đi vào địa tâm thế giới. Lắc đầu thở dài, cảm giác bị bằng hữu xa lánh tuyệt không dễ chịu gì. Vương Đạo Quân biết mình hoàn toàn bị cô lập rồi. Chu Tiểu Tiểu cười lạnh. Đừng nghĩ là ta không biết lý do ngươi kích động như thế. Ta hỏi ngươi, thần khí diệt tuyệt kim hoàn của thương hội hiện ở nơi nào? Nghe thấy câu này, Vương Đạo Quân rốt cục cũng không khống chế được thân thể nữa. Lão ngã ngồi trên ghế. Chu Tiểu Tiểu lạnh lùng nói. Thân là chủ tịch quốc hội, tự tiện sử dụng thần khí của thương hội. Hơn nữa còn làm mất. Chuyện này, ta đã sớm biết. Cũng chính bởi vậy, người mới sợ cơ động trở thành hội trưởng đời tiếp theo muốn dùng thần khí. Do đó tìm mọi cách làm khó. Cơ động đã hoàn thành 3 nhiệm vụ khó khăn đó. Hiện tại ngươi còn cái gì có thể nói đây? Mất thần khí, riêng tội danh này cũng đủ chết rồi. Tất cả trưởng lão đều biết. Vương Đạo Quân xong thật rồi. Điều này đồng thời tuyên bố cơ động chính thức trở thành người kế thừa thương hội ngốc có tiền. Mặc dù hắn đã hoàn thành 3 hạng khảo hạch do Vương Đạo Quân cố ý làm khó. Nhưng cũng chính là 3 hạng khảo hạch này đã hoàn toàn chinh phục tất cả trưởng lão trong thương hội. Phải biết rằng, 3 hạng khảo hạch, cho cường giả cấp 97 như Chu Tiểu Tiểu đi làm cũng không có khả năng hoàn thành. Lại càng không cần phải nói tới cơ động mới chỉ có 20 mấy tuổi. Hết thảy mọi chuyện cơ động làm đã triệt để thu phục thương hội ngốc có tiền. Đối với việc xử lý Vương Đạo Quân thế nào, cơ động không quan tâm. Sau khi kết thúc nhiệm vụ khảo hạch, hắn cùng đồng bạn ở lại hội xá của thương hội. Đối với hắn và các thiên can thánh đồ việc quan trọng nhất là tu luyện. Không lúc nào là không ngừng tu luyện. Một hồi phong ba náo loạn cả thương hội ngốc có tiền kéo dài 3 ngày mới kết thúc. Bởi vì chuyện này mà mặc dù Vương Đạo Quân bị bằng hữu xa lánh, nhưng vẫn được một bộ phận trung thành ủng hộ. Chu Tiểu Tiểu lấy thế sét đánh lôi đình mất tới 3 ngày mới xem như giải quyết một cách triệt để. Ban ngày này, các thiên can thánh đồ tu luyện cùng nhau. Đến buổi tối, thì trở về phòng của mình. Căn cứ từng tình huống để lựa chọn phương thức tu luyện riêng. Màn đêm buông xuống, sau khi ăn xong bữa cơm chiều, cơ động bắt đầu khoanh chân tu luyện. Trong khoảng thời gian gần đây, hắn tổng kết lại những gì từ khi mình ở trên mặt đất và khi vào địa tâm thế giới. Đối với hắn, hiện giờ các loại kỹ năng phụ trợ có rất nhiều. Nếu có thể sử dụng một cách hữu hiệu thì thậm chí nó còn trọng yếu hơn việc tăng trưởng ma lực. Hắn có thể đánh cho Hỏa Ma Vương có tu vi thánh cấp cao giai bị thương nặng hoàn toàn không phải nhờ vào may mắn mà do thực lực cường đại của bản thân. Mặc dù Hỏa Ma Vương có hơi khinh địch, nhưng cũng thấy được thực lực của Cơ Động hiện giờ đã đạt tới thánh cấp. Đang tĩnh tọa, Cơ Động đột nhiên mở hai mắt ra, thản nhiên nói, nếu đã tới, sao còn không vào, tiểu tử thúi, thật là càng ngày càng lợi hại. 2 năm không gặp, ta thật không nhận ra ngươi nữa. Chu Tiểu Tiểu đẩy cửa vào, hắn suy nghĩ xem Động có phải tu luyện hay không. Đang do dự không muốn quấy rầy thì lại nghe được thanh âm Cơ Động. Cơ Động ngồi ở trên giường chậm rãi mở hai mắt ra. Hắn khẽ mỉm cười hỏi, chuyện đó xử lý tốt chứ? Khuôn mặt Chu Tiểu Tiểu lộ ra mấy phần cảm khái. 20 năm nay, ta luôn nghĩ đến việc làm thế nào để đánh ngã lão già Vương Đạo Quân. Thế nhưng khi đá được lão đi rồi, giờ ta lại có cảm giác buồn bã, mất mát. Ta không giết lão, mà chỉ giam lại thôi. Bất luận nói như thế nào, huyết mạch của lão cũng không thể đoạn tuyệt ở trên tay của ta được. Cơ Động cười nhạt một tiếng rồi nói, kết quả như thế ta đã đoán được. Nếu mọi chuyện cũng xử lý xong rồi, các người cũng nên thực hiện lời hứa đi. Chu Tiểu Tiểu ha hả cười một tiếng. Dĩ nhiên, ta đã nói thì tuyệt đối đảm bảo. Diệt Tiệt Kim Hoàn đã ở trong tay các ngươi. Sáng sớm mai ta đưa các ngươi đến bảo khố trong thương hội. Các ngươi có yêu cầu gì có thể nói. Chỉ cần thương hội có thể làm được, nhất định sẽ toàn lực ủng hộ. Khoảng cách thánh chiến gần tới, ta thật cao hứng vì thấy các ngươi đều đã trưởng thành. Nhưng lại càng thêm lo lắng. Cơ Động liền hỏi, mập mạp, tình huống trên đại lục hiện nay như thế nào? Các quốc gia đã chuẩn bị kỹ càng hay chưa? Chu Tiểu Tiểu cười khổ nói, mặc dù 5 năm không ngắn, nhưng muốn cho thực lực của Quang Minh Ngũ Hành Đại Lục chúng ta tăng lên một phần là chuyện không thể. Các quốc gia đều đã cố hết sức, ai cũng không muốn trở thành một nô lệ vong quốc. May là nhờ có ngũ hành tương sinh tuần hoàn trận pháp của ngươi. Đó chính là tiền vốn lớn nhất của chúng ta. Nhưng thánh chiến đến tột cùng sẽ thế nào? Ai có thể nói trước được? Hiện tại ở Thánh Tà Đảo cùng với ven biển Đông Hải đã trú đóng hơn 200 vạn đại quân. Các quốc gia cũng đang vận chuyển nguyên vật liệu tới. Đại biểu của quốc gia đã mấy lần mở hội nghị bàn bạc, thống nhất quyết định mở chiến trường thánh chiến trên Thánh Tà Đảo tránh việc sinh linh đồ thán. Dĩ nhiên, kết quả cuối cùng vẫn cần chúng ta thắng lợi. Một khi thất bại thì toàn bộ đại lục sẽ cùng chìm vào khói lửa. Hiện tại điều chúng ta có thể làm chính là toàn lực ứng phó thánh chiến. Mà đến tột có thể đi đến đâu? Không ai có thể nói trước được. Kèm theo công tác chuẩn bị thánh chiến, hiện tại ta càng ngày càng cảm thấy thiên can thánh đồ các ngươi đúng gan dạ. Ta cũng không dám tưởng tượng. Nếu như kế hoạch lần trước của Hắc Ám Ngũ Hành Đại Lục hoàn thành, không có các ngươi cùng Liệt Diễm Nữ Hoàng trợ giúp, hiện tại Quang Minh Ngũ Hành Đại Lục sẽ trở nên như thế nào? Hy vọng các ngươi có thể mang ánh sáng đến cho Quang Minh Ngũ Hành Đại Lục chúng ta. Chúng ta nhất định sẽ đạt được thắng lợi cuối cùng. Nhất định, đọc truyện online mới nhất ở chuanfao.vn, Cơ Động trầm giọng nói. Thanh âm của hắn tràn ngập tự tin. Mặc dù Chu Tiểu Tiểu chính là hội trưởng của thương hội đệ nhất thiên hạ, nhưng giờ khắc này, hắn cũng cảm nhận được sự uy nghiêm phát ra từ Cơ Động, khiến hắn bất giác muốn thần phục. Tiểu tử này thật chỉ có 20 mấy tuổi sao? Mập mạp gật đầu, không khỏi cảm thán nói. Thật ra Hắc Ám Ngũ Hành Đại Lục mang đến áp lực đối với Quang Minh Ngũ Hành Đại Lục chúng ta cũng không hoàn toàn là chuyện xấu. Sao? Cơ Động nghi ngờ nhìn hắn, lộ ra thần sắc ngạc nhiên. Chu Tiểu Tiểu nói, năm đại đế quốc chưa bao giờ đồng tâm hiệp lực như lúc này. Nhưng giấy gói không được lửa. Mặc dù các quốc gia đều đã cố hết sức phong tỏa tin tức, nhưng đại đa số dân chúng đều đã biết sự tồn tại của Hắc Ám Ngũ Hành Đại Lục. Người biết tình huống như thế sẽ mang đến chuyện như thế nào không? Cơ Động lắc đầu. Chu Tiểu Tiểu nói, kết quả không phải là sự khủng hoảng, mà là sự đồng tâm trên dưới một lòng. vốn quân đội thường trực của năm đại đế quốc có số lượng không nhiều. Trừ quân thường trực của Trung Thổ đế quốc có 60 vạn ra thì bốn đế quốc khác quân thường trực đều khoảng 30 vạn đến 40 vạn. Mấy năm nay, các quốc gia một mực tăng cường quân bị, thanh niên trai tráng đều tự nguyện tham gia. Hơn nữa cực kỳ thiện nghệ, chỉ có 3 tháng ngắn ngủi, các trang bị tồn kho ở các quốc gia đều được dùng hết. Bây giờ còn có nhóm lớn quân dự bị phải mặc bố y để tập luyện. Trước đây tổng quân đội cả năm nước ở khoảng 200 vạn người, mà bây giờ đã lên tới gần 400 vạn. Hơn nữa con số này còn đang không ngừng tăng vọt. Cái này là còn chưa tính đến việc năm đại đế quốc sẽ điều động gần 500 vạn công tượng cùng công nhân đang xây dựng thành lũy ở ven biển Đông Hải, nghe nói đã xong 70% kế hoạch rồi. Cơ động gật đầu nói, chuyện này ta cũng thấy được, chẳng qua là lúc đó không để ý mà thôi. Thời điểm hắn ở Thánh Tà Đảo cũng thấy được thành lũy này cách Hồng Liên Thiên Hỏa chưa đầy 50 dặm. Chẳng qua là khi đó tâm tình của hắn đều đặt ở vào chuyện tế điện của Liệt Diễm, vì thế không có tâm tư đi chú ý. Lúc này nghe Chu Tiểu Tiểu nói mới nhớ lại lúc đó tựa hồ có rất nhiều người đang bận rộn phía dưới. Chu Tiểu Tiểu nói, 500 vạn người a, trên dưới một lòng cùng làm một chuyện, sao có thể không tốt đây? Nguyên vật liệu của các quốc gia vẫn liên tục được chuyển đến ven biển Đông Hải. Các quốc gia cũng đã làm hết sức. Khổ chiến, tử chiến đủ kiểu đều có cả. Thương hội ngốc có tiền cũng hiến ra 1/3 tài phú, dùng để tân trang vũ khí cho quân đội cùng ma sư của Tây Kim Đế Quốc. Cơ hồ mỗi một ma sư cũng có ít nhất một vũ khí cho mình. Mỗi một chiến sĩ cũng có thể có một cái áo giáp đơn giản nhất. Bởi vì lão già Vương Đạo Quân trước đây luôn phản đối. Hiện tại hắn bị thu thập. Ta tính toán sẽ hiến thêm 1/3 tài phú nữa ra. Tổng cộng là 1/2 tài phú của thương hội. Quốc gia mà mất thì tiền còn có tác dụng gì chứ? Lão già kia không hiểu rõ đạo lý này. Cơ động nói với giọng kính nể. Mập mạp, ta hoàn toàn ủng hộ ngươi. Vốn ta đối với trận thánh chiến này không có nửa phần tin tưởng. Lúc này nghe ngươi nói chuyện đã vơi bớt được lo lắng trong lòng. Một quốc gia hăng hái đã quá tốt. Huống chi toàn bộ đại lục đều trên dưới một lòng. Chu Tiểu Tiểu mỉm cười nói. Thật ra thì muốn cống hiến, ai cũng còn phải kém ngươi đấy. Thủ tịch trưởng lão ma sư liên hiệp hội ạ, thủ tịch trưởng lão. Ta lúc nào trở thành thủ tịch trưởng lão? Mặc dù cơ động là trưởng lão của ma sư liên hiệp hội, nhưng mà chuyện thủ tịch trưởng lão thì chính hắn cũng không biết. Chu Tiểu Tiểu đáp, vốn dĩ không phải ngươi. Nhưng vì ma sư tu luyện ngũ hành tương sinh tuần hoàn trận pháp càng ngày càng nhiều, thành ra trong giới ma sư thanh danh của ngươi cực kỳ nổi tiếng, nên tất cả đã quyết định tôn ngươi thành thủ tịch trưởng lão. Có thể nói, hơn 1/2 ma sư trên toàn đại lục là đệ tử của ngươi. Đây cũng là lý do tại sao lúc trước ta nói ngươi chỉ cần hoàn thành khảo hạch thứ 2, thậm chí là không hoàn thành cũng được, ta cũng nắm chắc đưa người lên làm người thừa kế thương hội. Danh tiếng của ngươi lúc này thậm chí đã vượt qua cả các quân chủ quốc gia. Được coi là thánh nhân trong lịch sử phát triển của ma sư toàn đại lục rồi. Dù sao ngươi cũng nên cẩn thận một chút. Bây giờ mà có mấy cái vụ meeting họp báo ma sư gì gì đó, tốt nhất là nên tránh tham gia. Nếu không cẩn thận sẽ bị fan cuồng ăn tươi nuốt sống đấy. Cơ động bất đắc dĩ nói. Những thứ này ta cũng không nghĩ tới. Ban đầu quyết định đem ngũ hành tương sinh tuần hoàn trận pháp truyền thụ cho tất cả ma sư, chính là vì thánh chiến, đồng thời cũng là thu hẹp khoảng cách giữa các ma sư. Có ngũ hành tuần hoàn pháp trận, tốc độ tu luyện sẽ gia tăng rất nhiều. 5 năm thời gian mặc dù không dài, nhưng cũng có thể làm thực lực ma sư trên đại lục chúng ta có tiến bộ thêm một chút. Chu Tiểu Tiểu nói. Cơ động, còn 2 năm nữa, Hồng Liên Thiên Hòa sẽ biến mất. Ngươi có tính toán gì không? Ta không tin tiểu tử ngươi không có cái suy nghĩ gì mới. Nếu có thì dù sao ngươi cũng là hội trưởng đời sau của thương hội. Trước hết nên nể mặt ta nói cho Tây Kim Đế Quốc trước đi. Ta cam đoan với ngươi, cả Tây Kim Đế Quốc, tuyệt đối không có một ai dám chất vấn đâu. hơn nữa còn toàn lực ủng hộ ngươi. Chỉ sợ ngươi mà muốn làm quốc sư cũng không có vấn đề gì cả. Cơ Động tức giận nói. Cách Trương.